Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 707, phá vỡ. Góc truyện audio.com. Lục Thần mở ra cánh, bay tới giữa không trung, ánh mắt đảo qua toàn trường. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến khu, từ tội phạm bị truy nã đến vạn tộc cúng bái. Lục Thần đã đứng ở tứ trọng thiên đình. Giờ này ngày này, hắn cũng rốt cục có thể trở thành chỉ định quy tắc người kia. Kể từ hôm nay, tứ trọng thiên phía dưới, các tộc tự do phát triển, chủng tộc chi chiến không được sử dụng nhục thân tổn thương kỹ năng. Các ngươi nhưng có dị nghị? Chín đại trận doanh khắp nơi thủ lĩnh dồn dập vô cùng kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung người nam nhân kia. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới duy ngã độc cuồng thế mà lại triệt để thay đổi ba bốn ngất trời quy tắc. Ta không đồng ý. Một gã titan tộc cường giả lúc này hô. Đây đối với những cường đại chủng tộc đó mà nói là không công bình. Trong 9 ngày người mạnh là vua. Dựa vào cái gì chúng ta cường đại chủng tộc muốn cùng những cái này nhỏ yếu chủng tộc chia cắt tài nguyên? Các ngươi nhân tộc nhỏ yếu. Cho nên ngươi mới, chỉ có, đưa ra cái này cải cách. Nhưng chúng ta titan tộc hoàn toàn có thực lực ăn nhân tộc. Không cần nhục thân tổn thương. Cái kia nhân tộc chẳng phải là giết không hết. Lục Thần lạnh lùng nhìn về phía titan tộc nam tử. Nếu như ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa nói nhân tộc nhỏ yếu. Không xứng cùng các ngươi titan tộc cùng chung thiên vực. Ở đây không ít người bắt đầu hưởng ứng vị kia titan tộc cường giả. Chúng ta nói là sự thực. Ngươi duy ngã độc cuồng tuy là mạnh mẽ. Thế nhưng nhân tộc còn có người như ngươi sao? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể cải biến một chủng tộc vận mệnh? Không cần nhục thân tổn thương. Các ngươi nhân tộc nhân số nhiều như vậy. Ngược lại thành ưu thế của các ngươi. Lục Thần trong mắt hàn quang đại thịnh. Nhân tộc nhỏ yếu, ta xem các ngươi là còn không có bãi tránh chính mình vị trí. Ta cho các ngươi một lần thay đổi quyết định cơ hội. Sở hữu đối với đề nghị của ta có dị nghị nhân. Các ngươi toàn lực hướng ta công kích. Ta cho các ngươi thời gian rời đi không có thu được suy yếu ảnh hưởng tộc nhân qua đây. Công kích sau 10 phút, ta hỏi một lần nữa. Rất nhiều dị tộc hai mặt nhìn nhau. Duy ngã độc cuồng có lòng cải biến tứ trọng thiên cùng với cấp thấp thiên vực quy tắc. Mà bọn họ thì không muốn thay đổi. Hai người mâu thuẫn là căn bản mâu thuẫn. Nếu như đơn đả độc đấu, những người này không có một là duy ngã độc cuồng đối thủ. Có thể kích sát lưỡng nghi thánh thú nhân. Há là bọn họ có thể dung truyền, quảng cáo. Nhưng nếu như nhiều người như vậy cùng tiến lên, tình huống có thể liền sẽ khác nhau. Hiện tại bắt đầu gọi người A, Lục Thần từ tốn nói. Titan cường giả cắn răng một cái. Lớn tiếng nói. Các vị, chúng ta tuyệt sẽ không cùng nhân tộc bình khởi bình tỏa. Hắn duy ngã độc cuồng có thể tiếp được tinh thần diệt. Có thể chưa chắc có thể tiếp được mọi người chúng ta chiêu thức. Đại gia lập tức đem không có thu được ảnh hưởng người truyền tống qua đây. Không bao lâu, từ từng cái trận doanh phía sau trào vào nhóm lớn người. Không riêng gì những người này động thủ, liền thu được suy yếu ảnh hưởng titan cường giả, đặc biệt cho mình bỏ thêm trạng thái. Bắt đầu tay cao bạo kỹ năng nghiền nát sơn hà pháp ấn. Những người khác thấy thế, cũng không do dự nữa. Dồn dập xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn nói công kích. Đồng thời nhằm phía giữa không trung Lục Thần, đủ loại, các đại nghề nghiệp kỹ năng, đã không kịp nhìn, nhưng mà, Lục Thần chỉ là quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt, cũng đã đem sở hữu kỹ năng hóa giải, càng là cao giai kỹ năng, linh lực yếu tố tỷ trọng lại càng lớn, mặc dù là cung tiễn thủ tên, nhìn như là vật lý công kích, nhưng trong đó tất nhiên cũng có linh lực nhân tố. Mà đã nắm giữ linh khí tinh tế Lục Thần, có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Mấy vạn kỹ năng, vẫn như cũ không cách nào trúng mục tiêu Lục Thần. Cái này, lẽ nào hắn học xong hư vô thể? Không có khả năng, Chắc là thái âm U Huỳnh phía trước nói linh khí nhập vi. Hắn chính là dựa vào cái này kỹ xảo tiếp nhận tinh thần diệt. Thiên, sở hữu kỹ năng cũng vô hiệu sao? Cái kia thế thì còn đánh như thế nào? Linh khí nhập vi quá bá đạo a. Hiên Viên Tử khẽ nhíu mày. Xem ra thái âm U Huỳnh nói không sai. Linh khí nhập vi là có thể phá vỡ ngũ trọng thiên trở xuống sở hữu kỹ năng tồn tại. Bắc Tiết Cô Phi vội vàng hỏi. Hiên Viên Tử tiền bối. Đây chẳng phải là nói duy ngã độc cuồng tứ trọng thiên bên trong. Đã vô địch, Hiên Viên Tử hít sâu một hơi. Không sai, tứ trọng thiên bên trong. Trừ phi có chút cực kỳ hiếm thấy đặc thù tồn tại. Bằng không, đã không có đồ đạc có thể uy hiếp được hắn. Hiên Viên Tử dù sao kiến thức rộng rãi. Tứ trọng thiên bên trong thật có một ít đặc thù tồn tại. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như tiểu mao đoàn, thần ma vô cực kiếm. Mấy thứ này đều là liền cửu thiên đều không cách nào khống chế đồ đạc. Cho nên cũng sẽ không hoàn toàn tuần hoàn cửu thiên quy tắc. Nhưng trừ những thứ này ra cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Bình thường kỹ năng, công pháp, đặc hiệu, đã đối với lục thần không có hiệu quả. Tiểu tử kia, rốt cục đứng ở tứ trọng thiên nhất đỉnh phong. Đông Phương Kỵ cảm thán nói. Tứ trọng thiên bên trong vô địch. Ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể làm được loại trình độ này. Chọn 10 phút, lục thần tùy ý vô số cường giả liên hợp công kích. Vẫn như cũ huyền lập phía chân trời. Không hề động một chút nào. Không có khả năng, hoàn toàn đánh không đến hắn. Làm sao có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này đã vi phản cửu thiên quy tắc. Người này đã vô địch. The Winner tò mò nhìn điên cuồng thúc. Lôi kéo phụ thân ống tay áo. Ba, ta có thể đánh một chút xem sao. Viêm ma kỳ thực cũng muốn thử xem. Đến cùng tên kia là làm sao làm được. Nhưng là bây giờ là liên quan đến lập trường thời điểm. Hắn cũng không thể giống như The Winner nhỏ như vậy tính trẻ con. Hồ đồ. Chờ ngươi điên cuồng thúc đã trở về. Làm cho hắn đơn độc cùng ngươi luyện một chút. Hiện tại ngươi động thủ đã nói lên phản đối điên cuồng thúc đề nghị. Ngươi phản đối sao? The Winner vội vàng lắc đầu. Ta đương nhiên không phản đối. Điên cuồng thúc là nhân tộc. Thế nhưng không có ai mạnh hơn hắn. Ta là điên cuồng thúc cảm thấy kiêu ngạo. Khẳng định cũng sẽ không đi giết còn nhân tộc người. Viêm ma mỉm cười, tiểu gia hỏa đã tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, bị lão điên cuồng ảnh hưởng, lão điên cuồng lòng dạ rộng, hắn đọc không phải chính là nhân tộc, trong mắt hắn, vạn tộc đều có thể trở thành bằng hữu, ma tộc, trùng tộc, tự nhiên tinh linh, tựa như trước đây tự, tên kia trong lòng đọc là thương sinh, chấm, viêm ma sờ sờ The Winner đầu. Nói rằng, The Winner, người điên cuồng thúc hôm nay cải biến thiên vực cách cục. Nhưng tương lai, phần này hòa bình còn cần các ngươi những thứ này hậu bối đi bảo vệ. Ba, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ta muốn giống như điên cuồng thúc giống nhau. Mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ. Quảng cáo, Ngưu Đầu tộc trận doanh. Trước đây cùng lục thần xương lăng họp thành đội Ngưu Đầu đại ca phụ thân. Nữ nhi đã ở hiện trường. Tiểu Lan đã bị lục thần thực lực sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Ba, tên kia, thật là cùng chúng ta cùng nhau họp thành đội người sao? Đây cũng quá mạnh a, 10 vạn người vây công. Hắn dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có. Chấm, Ngưu Đầu đại ca lắc đầu cảm thán nói. Khó có thể tin, hắn đã đạt đến chúng ta không cách nào sánh bằng độ cao. Lưỡng nghi thánh thú đều bị hắn đã giết. Thái âm U Huỳnh đã có thể hủy diệt chủng tộc. Duy ngã độc cuồng mạnh hơn nó. Những người này làm sao vẫn không rõ. Nhân tộc đã không phải là chủng tộc yếu nhất. Bởi vì duy ngã độc cuồng. Nhân tộc đã đủ để thống trị tứ trọng thiên vực nội bất luận cái gì thiên vực. Từ nay về sau, thiên hạ cách cục đem hoàn toàn bị phá vỡ. Sau 10 phút, Lục Thần khẽ quát một tiếng. 10 phút lấy đến, một tiếng kinh sợ, lại không người dám động thủ. Trên thực tế, có ở đây không đến 10 phút thời điểm, rất nhiều người cũng đã tuyệt vọng dừng tay. Tên kia, căn bản là sự tồn tại vô địch. Lục Thần thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, ta hiện tại hỏi một lần nữa. Ai đúng đề nghị của ta có dị nghị? Lúc này đây, ai còn cảm thấy ở trước mặt ta có cảm giác về sự ưu việt lời nói? Ta không ngại để cho ngươi cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn biến mất. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, cảm giác về sự ưu việt đến từ chủng tộc. Duy ngã độc cuồng có ý tứ là diệt tộc, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.